Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 670, Hỗ Hải mê ca nhạc hội. Tục 7, đối với tham gia La Khải Hỗ Hải fan hâm mộ gặp mặt hội, khai thủy, nhóm mà nói. Đêm nay các nàng không thể nghi ngờ thu hoạch quá nhiều kinh hỉ. Một tên tiếp theo một tên quả thật dừng không được. Vị trí đầu não khách quý viên ca chính là không nhỏ kinh hỉ. Viên ca là đại tân sinh thần tượng trong người nổi bật. Từ khi gia nhập Lục Mang Tinh dàn nhạc đề thăng giả vị, nhân khí cũng là liên tiếp kéo lên. Bỏ qua trước kia cùng chính mình cùng tầng thứ những cái kia tiểu thịt tươi một mảng lớn. Có thể nói là nhan giá trị cùng thực lực kiêm chiếc. La Khải fan hâm mộ bên trong thích viên ca cũng không ít. Viên ca lên sân khấu trước hướng đám fan hâm mộ vấn an. Lại cùng La Khải cười cười nói nói đưa lên chúc phúc. Đón lấy hiến dâng hai bài hát khúc. Đều là năm nay mới ra tác phẩm. Kiếm được một sóng tiếng thét về sau tiêu sái lối ra. Ngay sau đó là fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại khâu. Làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc là, đứng ra chủ trì cư nhiên là Phương Vũ. Nếu như cho La Khải ngành giải trí nhân mạch quan hệ liệt biểu list. Như vậy khoảng cách gần hắn nhất đầu tiên đương nhiên là Mạc Lam. Mà ở Mạc Lam phía dưới kia không thể nghi ngờ muốn cũng coi là Phương Vũ. Phương Vũ mặc dù là tinh mộng truyền thông lực nâng nghệ nhân. Thế nhưng ai cũng biết chân chính mang nàng đẩy lên, nữ thần. Chi vị là La Khải. Hai người thầy trò quan hệ cũng làm cho đám fan hâm mộ một mực nói chuyện say sưa. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. La Khải đám fan hâm mộ duy trì Phương Vũ rất nhiều. Nàng hiện thân chủ trì fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại khâu. Tự nhiên cũng là một kinh hỉ. Đêm nay trận này fan hâm mộ gặp mặt người sáng lập hội phê người may mắn đản sinh. Mấy vị bị computer rút thăm được dãy số, khai thủy, vui dạo dực mà đi thượng sân khấu. Khoảng cách gần cùng La Khải tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, hợp sướng làm trò chơi nhỏ. Còn có vật kỷ niệm có thể cầm. Để ở dưới đài đám fan hâm mộ không khỏi hâm mộ ghen ghét hận. Ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại chấm dứt. La Khải tiếp tục biểu diễn. Hai bài hát qua đi. Trương Trạch Nghị lóe sáng đăng tràng, dùng hắn cường đại hiệu triệu lực nhấc lên hiện trường tân một sóng cao trào. Nói là fan hâm mộ gặp mặt hội, cuối cùng khiến cho so với buổi hòa nhạc vẫn buổi hòa nhạc. Trừ vai chính La Khải ra, viên ca, Phương Vũ cùng Trương Trạch Nghị xuất hiện quả thực là cao trào thay nhau nổi lên. Đem tất cả khẩu vị đều sâu có cao cao, tiếng vọng nhiệt liệt nhất. Vẫn là tại khoái âm trực tiếp thời gian. Tinh mộng truyền thông Khải Toàn Studio quan về tại blog trong thực thì đổi mới biểu hiện ra trận này fan hâm mộ gặp mặt hội rầm rộ. Đại lượng chú ý bị dẫn lưu đến khoái âm bên trong. Lôi kéo trực tiếp đang lúc nhân khí liên tiếp kéo lên. 8 điểm vừa qua khỏi, trực tiếp người xem nhân số đã đột phá 800 vạn đại quan. Thẳng đến lấy 1.000 vạn mà đi. Chân chính làm cho người ta cảm thấy giật mình là ngắn ngủn 1 giờ trong trực tiếp đang lúc khen thưởng kim ngạch tích lũy vượt qua 300 vạn. Không thể nghi ngờ sáng tạo khoái âm áp đản sinh đến nay kỷ lục. Khoái âm áp bên trong có trực tiếp cùng video ngắn hai cái bình đài. Hai cái bình đài là liên hệ truyền bá chủ dùng sáng ý video ngắn tới hấp dẫn chú ý lưu lượng. Dùng trực tiếp tới lưu lại nhân khí. Mà khen thưởng công năng tại bình đài khai thông thời điểm liền có. Thuộc về kiến thức cơ bản có thể. Khoái âm vừa xuất hiện thời điểm. Mọi người đối với cái này app còn không phải rất quen thuộc. Chủ yếu dựa vào La Khải cùng hắn trong vòng bằng hữu tới dẫn lưu mở rộng. Sau đó nhanh chóng thịnh hành lên, rất nhiều người tại bị khoái âm bên trong đặc sắc video ngắn hấp dẫn đồng thời. Cũng thử chính mình đi làm một vị truyền bá chủ, trong đó không ít có ý nghĩ có tài hoa người dần dần trổ hết tài năng, đạt được càng ngày càng nhiều chú ý. Sau đó những cái này truyền bá chủ phát hiện, bọn họ lại có thể thông qua khoái âm kiếm được tiền. Đến từ người xem khen thưởng phảng phất vì người khác mở ra một cái tân thế giới cửa. Đến tận đây, khoái âm nghênh đón chân chính bạo phát kỳ. Thế nhưng đại đa số khoái âm hội viên khen thưởng vẫn rất lý trí. Ít có vụng tiền như rác, vạn kim tình huống xuất hiện. Nhưng mà đêm nay tình huống hoàn toàn bất đồng. Giá cao lễ vật xoát đến bay lên. Xoát bình tốc độ quả thật làm cho người ta hít thở không thông. Đương nhiên những cái này đến từ mê ca nhạc đám fan hâm mộ khen thưởng. Khoái âm phương diện là không cầm một phân tiền. Với tư cách là truyền bá chủ La Khải cũng giống như thế. Tất cả khen thưởng đem toàn bộ quyên tặng cho sơ hạ quỹ từ thiện, dùng để trợ giúp những cái kia cần phải trợ giúp mọi người. Bất quá coi như là nghĩa vụ lao động, khoái âm như cũ là đêm nay lớn nhất người thắng nhất. Các ngươi nói còn có ai? Còn có Mạc Lam a? Hẳn là không có có người khác. Khải Đồng bài diện siêu đại a. Một hồi fan hâm mộ gặp mặt hội liền đến như vậy nhiều cổ tay tới cổ động. Vậy còn dùng nói, ta Khải bằng hữu nhiều a. Các ngươi đều không có chú ý tới Lục Mang Tinh dàn nhạc đã xuất hiện một nửa. Còn có ba vị đó, không có khả năng đều đến đây đi. Kia muốn có thể so với tiết mục cuối năm. Ha ha, tiết mục cuối năm tính là gì? Khải ca nếu như mở hát, tuyệt đối so với tiết mục cuối năm đặc sắc đẹp mắt. Duy trì, chấm ngoặc kép, trực tiếp thời gian mê ca nhạc đám fan hâm mộ thảo luận có khí thế ngất trời. Nhào nhào suy đoán ai chính là vị kế tiếp khách quý. Trừ Mạc Lam ra, Lục Mang Tinh dàn nhạc mặt khác, ba vị thành viên không thể nghi ngờ là lớn nhất đứng đầu. Nhưng rất là tiếc nuối, bởi vì không ai có thể đoán đúng. Vị kế tiếp khách quý là Ngô Gia Mỹ. Đương vị này thanh xuân động lòng người thiếu nữ xuất hiện ở trên võ đài. Dùng không phải là rất điêu luyện tiếng phổ thông cười mỉm về phía hiện trường người xem chào hỏi. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên là, vị này chính là ai a? Kỳ thật La Khải fan hâm mộ nên biết. Không lâu sau lúc trước La Khải kế Phương Vũ về sau thu vị thứ hai đệ tử. Ngô Gia Mỹ cùng La Khải chụp ảnh chung đã từng xuất hiện ở Khải Toàn Studio cùng La Khải Block trong. Bất quá bởi vì Ngô Gia Mỹ đều là tại Hương Giang phát triển, cho nên rất dễ dàng bị người cho xem nhẹ đi qua. Trên thực tế Ngô Gia Mỹ tại hiện giờ Hương Giang lưu hành giới âm nhạc trong đã có Tiểu Thiên Hậu. Gia vị, nàng ta đạt được vô số Hương Giang mê ca nhạc yêu thích. Nhất là tại người trẻ tuổi chính giữa vô cùng được hoan nghênh. Cộng thêm ký kết công ty lực đẩy, các loại thông cáo, diễn xuất cùng đại ngôn đón đến nương tay. Chỉ bất quá ở chỗ này, Ngô Gia Mỹ có phần gặp lạnh. Đám fan hâm mộ tiếng vọng hiển nhiên không bằng lúc trước như vậy nhiệt liệt. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Ngô Gia Mỹ đưa lên hai đầu La Khải vì nàng lượng thân chế tạo tác phẩm. Hai đầu đã thịnh hành Hương Giang, tại Việt ngữ trong hội có được lấy cực cao nổi tiếng, tiếp theo đứng ngày sau, cùng Yêu Đương. Lỗi Nặng Thiên, nàng dùng chính mình ngọt ngào hình tượng cùng đồng dạng tịnh lệ tiếng ca, hấp dẫn đến không ít mê ca nhạc chú ý, coi như là lần đầu ở trong điện lấy ca sĩ thân phận thể hiện thái độ. Cấp nhân lưu lại có chút sâu sắc ấn tượng. Đường Ngô Gia Mỹ hoàn thành biểu diễn cổ động nhiệm vụ hạ xuống. Trận này fan hâm mộ gặp mặt hội cũng không sai biệt lắm đến khâu cuối cùng. Bởi vì chung quy không phải chân chính buổi hòa nhạc, thời gian không có khả năng kéo rất dài. Trên thực tế đã đủ dài. Xuất hiện khách quý đều có 4 vị. Mạc Lam, hiện trường mê ca nhạc fan hâm mộ khai thủy nhóm, cũng cảm giác được chấm dứt bầu không khí. Cũng không biết là ai ngẩng đầu lên, có người đang gọi Mạc Lam danh tự, chợt độc âm thanh biến thành hiệp âm thanh, Mạc Lam, Mạc Lam, Mạc Lam, khoái âm trực tiếp thời gian cũng bị soát bình. Mọi người cho rằng Mạc Lam khẳng định trở về, nhưng đến bây giờ đều không có nhìn thấy người. Có phải là thật hay không không có tới? Vậy quá tiếc nuối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.